Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Thiên Đạo Tốt Luân Hồi. Trần Kiến Quân, các khán giả đều bị này ba thao tác cho chỉnh thần. Nhà ngươi cầu có phải hay không là còn có chứng minh nhân dân à? Bên trên hộ khẩu bổn sao? Không phải là chủ nhà chứ? Lưu Hoa Đức vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ ở trên đài nói cái gì? Lãnh Ba Phá Lệ lúng túng. Cảm giác lại bị vũ nhục rồi. Nhưng không nhớ nổi nơi nào bị vũ nhục rồi. Bất quá cũng không chuyện. Chính là xấu hổ một chút mà thôi. Không trọng yếu. Hắn là chủ tử. Nghĩ thế nào? Livestream trước màn ảnh nhìn ca nhạc hội Trương Kiến Quân đồng chí kênh rạch căng thẳng. Cũng còn khá ta họ Trương. Nhà ta cách vách cũng không họ Lưu. Mà hiện trường người xem trong bất hạnh chiêu liền xấu hổ. Bạn bên cạnh môn rối rít ồn ào lên. Lý Thiết Trụ cũng kịp phản ứng. Thật xin lỗi. Mạo phạm. Nếu như có bằng hữu thật kêu danh tự này lời nói. Ta xin lỗi ngươi. Thực ra nhà ta chó sủa bia. Sau đó có một chân tính tiểu hài tập thể mấy tuổi thường thường khi dễ ta. Ta liền thỉnh thoảng cho bia đổi cái tên phát tiết một chút. Triệu Lệ Á. Bởi vì Trần Kiến Quân đem hắn đạp vào hầm phân rồi. Dán đầy mặt, cũng còn khá hắn biết bơi. Lá thư này hắn là khóc viết đi. Ngược lại tờ thư làm ướt quá. Nhiều nếp nhăn, Lý Thiết Trụ, dưới đài các khán giả cười thật to không dứt. Có hình ảnh, thậm chí còn có mùi vị. Bất quá, là bơi chó hay lại là bơi ếch. Hàn Hồng Đô không nhịn được che mặt. Này hai hài tử cái gì cũng dám nói. Tiểu Nhạc Nhạc cười chụp Tần Đào bụng. Ha ha ha, ta cũng xuống hầm phân quá. Lão một cái lớn hầm phân rồi. Tần Đào, có thể có nhà ta đại. Nhà ta mở trại nuôi heo. Tiểu Nhạc Nhạc, người cũng xuống quá. Tần Đào, Lãnh Ba cũng thay tự ra chủ tử lúng túng. Thỏ đập không thích đáng nhân. Người có thể làm nhục ta. Nhưng người không thể làm nhục ta ra chủ tử. Bất quá. Bọn họ vẫn còn có như vậy sâu xa. Cứ như vậy, chỉ sợ sau này nàng vào nhóm thời điểm. Mình và Husky cũng không tiện cự tuyệt nữa à. Miêu tử biến thái đầu bên trong đột nhiên phiêu động qua một câu ca từ. A tốt một cái lớn ra. Trên đài, Lý Thiết Trụ xin tha. Chớ nói, chúng ta là mở ca nhạc hội. Không phải mà nói tấu hài. Các khán giả, hu, Tiểu Nhạc Nhạc đều sợ ngây người. Tràng diện này không thể so với Vân Đức xã đồ sộ. Mấy vạn người đồng thời phát ra này âm thanh nhi. Thật kích thích, mặc dù ngay từ lúc đầu âm, nghe qua Lý Thiết Trụ tấu hài ca nhạc hội. Nhưng hiện trường khí thế còn chưa như thế. Triệu Lệ Á tiến lên một bước. Đối các khán giả nói. Còn muốn nghe không? Trong tay của ta có thật nhiều hắn khi còn bé đen tối lịch sử. Lý Thiết Trụ, ta yêu cầu van ngươi. Chớ nói, ca hát có được hay không? Ngoan ngoãn, Triệu Lệ Á đấu thắng gà trống như thế. Nâng cao trải qua Trúc Nhi trà sát ngực pháp có chút tiến bộ ngực nhỏ. Quay lại đến, nói, tha cho ngươi một mạng. Nhớ mời ta ăn lẩu. Phải là, ăn nồi lớn. Đúng rồi, chúng ta hát cái gì bài hát tới? À, ta suy nghĩ. Đạo diễn, ngươi nói chuyện nha. Chúng ta quên ca, dưới đài người xem lại vừa là một trận vô tình cười nhạo. Này hai kẻ dở hơi khó trách đờ voi thời điểm có thể dày vò ra nhiều chuyện như vậy. Người cười lên thật là đẹp mắt khúc nhạc dạo vang lên. Triệu Lệ Á nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ quả quyết gật đầu. Người nhìn thật tốt cười giống như cách vách cầu như thế. Cái gì là ăn ý? Đây chính là ăn ý. Nhắc tuồng khí cũng không cần. Dù sao nhắc tuồng khí trên viết là ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Triệu Lệ Á tiểu sữa âm. Thật sự là quá phù hợp bài hát này rồi. Làm nhục tính cực mạnh. Xong ca sau đó. Lý Thiết Trụ về phía sau đài thay quần áo. Tiếp theo lại vừa là cùng Justin hát nhảy. Khó khăn nhất chính là cái này. Đã té 11 cuộc. Thật không phải Lý Thiết Trụ không cố gắng. Trên đài. Triệu Lệ Á đơn ca một cái thủ Lý Thiết Trụ viết cho nàng Tiểu Tiểu. Mộng Lý Hoa, này album bán được cũng cực tốt. bằng vào vài bài truyền bá độ cực cao bài hát tốt. Bây giờ Triệu Lệ Á đã là quốc nội nữ ca sĩ bên trong nổi tiếng nhất mấy cái một trong. Cũng coi là chính thức thoát khỏi đàn dương cầm công chúa nhãn hiệu. Bây giờ nàng mặc dù không như Lý Thiết Trụ như vậy nổi tiếng, nhưng là đoán rất thành công. So với Justin thành công hơn một ít. Tiểu Tiểu hát xong sau, dưới đài các khán giả kêu hát học tiếng mèo kêu. Thanh âm còn rất lớn. Cũng không biết có phải hay không là cố ý gây sự tình. Một năm trước, Triệu Lệ Á công khai cho Lãnh Ba đeo miêu vòng cổ xong ca sự tình. Làm thời điểm đưa tới cực lớn tranh cãi. Triệu Lệ Á nói, ây, nếu nói đến chỗ này sự tình, ta liền muốn hướng Lãnh Ba tỷ nói lời xin lỗi. Năm ngoái xong ca, học tiếng mèo kêu, sự tình. Là ta mạo phạm, Lãnh Ba nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới microphone. Đứng lên hướng trên đài đi. Không việc gì, chuyện này là các khán giả hiểu lầm. Thực ra ta cùng Lệ Á rất sớm đã nhận thức. Không có gì mâu thuẫn. Nếu mọi người muốn nghe, chúng ta cho thêm mọi người song ca một lần chứ. Thật song ca à? Triệu Lệ Á sửng sốt một chút. Không biết xấu hổ như vậy rồi không? Cũng vậy, một năm nữa à? Không biết cùng Lý Thiết Trụ chơi đùa tới trình độ nào? Làm sao có thể cần thể diện? Lãnh Ba bất kể thỏ đập có nhìn hay không đắc khởi nàng đâu rồi. Ta liền quỳ liếm ta ra chủ tử thế nào? Song ca, là tới biểu thị công khai chủ quyền. Triệu Lệ Á rất rõ. Những người khác không biết. Cho nên, còn tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ thật tốt vô cùng đâu rồi. Rối rít vỗ tay, Lãnh Ba mặc một bộ áo sơ mi trắng. Áo sơ mi cổ áo mở rộng ra. Lộ ra nửa bên vai cùng tinh xảo xương quai xanh. Vạt áo một nửa ghim vào ngắn ngủi quần mỏng bên trong. Bộ dáng xinh đẹp, trước ngực cao vút, thon dài dưới chân đẹp đạp bát cm hồng sắc giày cao gót. Hướng một thân quần mềm Triệu Lệ Á bên người đứng như vậy. Trong nháy mắt khí chẳng áp chế, Triệu Lệ Á cũng cảm nhận được áp lực. Miêu tử rất khiêu khích a. Khúc nhạc dạo vang lên. Lãnh Ba sặc sỡ địa dẫy dụa thân hình như rắn nước. Khiêu vũ, ánh mắt sặc sỡ câu hồn. Còn le lưỡi, đắp Triệu Lệ Á vai. Nhảy ra tử vong quấn quanh cảm giác. Hiện ra hết mị thái. Lãnh Ba còn hướng Triệu Lệ Á nhíu mày. Phảng phất đang nói. Ta chính là như vậy phục vụ ta gia chủ tử. Ta không biết xấu hổ ngươi liền làm nhục không tới ta. Bây giờ ta không sợ ngươi rồi. Triệu Lệ Á ngây tại chỗ. Thật tao a, ai đây chịu nổi. Lý Thiết Trụ hạnh phúc ta không tưởng tượng nổi. Lãnh Ba thấy Triệu Lệ Á ngây người. Càng đắc ý, còn cực kỳ ẩn núp địa cầm ngực cọ sát Triệu Lệ Á cánh tay một chút. Cảm thụ một chút tỉ thực lực. Triệu Lệ Á nhỏ nhẹ run run một chút. Nhìn về phía ánh mắt của Lãnh Ba tràn đầy kính sợ. Tuyệt thế hảo kiếm a. Lãnh Ba mở miệng hát đến. Chúng ta đồng thời học tiếng mèo kêu đồng thời miêu miêu miêu miêu miêu ở trước mặt ngươi xuất ra. Cái kiểu ai u miêu miêu miêu miêu miêu tim ta bịch bịch nhảy mê luyến tới ngươi cười đễu ngươi. Không nói yêu ta ta liền miêu miêu miêu thanh âm bơ phải nhường nhân tê dại. Tin tưởng giờ phút này không ít nam người xem đã nhìn đến trực đỉnh đỉnh rồi. Hậu trường, nhìn Lãnh Ba biểu diễn. Lý Thiết Trụ ở tâm lý than thở. Nhà ta tiểu sủng vật chính là lợi hại. Này múa nhảy thật giỏi. Nghệ thuật ca hát cũng so với lúc trước tiến bộ rất nhiều. Làm ca sĩ đều có thể. Justin vẻ mặt vô cảm. Tại sao Trung Hoa người xem thích loại này khuôn mặt? Không có chút nào cao cấp. Lần này, Triệu Lệ Á không chỉnh cái gì yêu Nga tử. Sau khi lấy lại tinh thần, nghiêm túc cẩn thận cùng Triệu Lệ Á song ca lên bài hát này đến. Chỉ là đối mặt Lãnh Ba khiêu khích, Triệu Lệ Á trong lòng vẫn là tức giận. Nhưng nhân ra thật coi mèo, còn có thể thế nào làm nhục. Nàng căn bản không sợ. Lãnh Ba múa nhảy cực tốt, vừa cay lại yêu lại đáng yêu. Đặc biệt là miêu miêu miêu thời điểm, có thể đem người cho đáng yêu chết. Triệu Lệ Á vô luận như thế nào đáng yêu không nổi. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng chưa bao giờ làm nũng. Tạm thời thêm ca sướng xong rồi. Các khán giả ăn no thỏa mãn. Lãnh Ba cũng rất mức nghiện. rốt cuộc ở thỏ đập trên người tìm về vùng một tiết mối hận trong lòng, cười nói, học được thế nào diễn mèo sao? Lệ Á, bài hát này ngươi hát rất khá, nhưng biểu diễn không thể được, muốn nhu muốn đáng yêu. Triệu Lệ Á, a, đa tạ tỷ tỷ, Lãnh Ba cũng sẽ không có chừng mực. Ban đầu ngươi hạ thủ lưu tình sao? Cho ta đeo miêu vòng cổ, lỗ tai mèo, ngay trước ta ra chủ tử mặt làm nhục ta thời điểm. Ngươi thu tay lại rồi không? Ngươi không có, sau chuyện này còn đánh không? Năm nguyên, càng là giết người chu tâm, thiên đạo tốt luân hồi. Lãnh Ba nói, đừng chỉ cảm ơn ta một phát a, ngươi cho mọi người biểu diễn một chút. Triệu Lệ Á có chút không xuống đài được. Năm ngoái nàng buộc Lãnh Ba dạy nàng, năm nay Lãnh Ba buộc nàng học. Chính nàng mới vừa mới nói hai người quan hệ cực tốt, như vậy liền không tồn tại làm nhục không làm nhục. Các khán giả sẽ hiểu như vậy. Triệu Lệ Á không thể làm gì khác hơn là tới nhất đoạn. Ngươi không nói yêu ta, ta liền miêu miêu miêu. Lãnh Ba, không được a, không có cái loại này mềm mại lộc cộc dễ thương cảm. Miêu không được lời nói. Ngươi suy nghĩ một chút thỏ cảm giác. Ai, kia vị khán giả, có thể đem ngươi lổ tai thỏ cho ta mượn một chút không? Triệu Lệ Á ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tới, tới, báo ứng tới. Mấu chốt, nàng còn không thể cự tuyệt. Các khán giả cũng rất vui vẻ chờ thấy thế nào. Nàng có thể nói cái gì? Hàng trước một cái nhị thứ nguyên muội tử đem đầu bên trên thỏ đưa cho Lãnh Ba. Lãnh Ba vẻ mặt đại tỷ tỷ ôn nhu nụ cười, tự tay cho Triệu Lệ Á đội ở trên đầu. Sau đó không nhịn được nói. Oa, cũng vô cùng đáng yêu chứ. Triệu Lệ Á, ây, a, hát một cái. Ngươi không nói. Không đúng, ngươi duỗi cái đầu lưỡi bật xuống, như vậy. Ai, đúng cái này thì manh. Ngươi xem các khán giả cũng vỗ tay đâu rồi. Phải nhớ kỹ loại cảm giác này, biết không? Cảm ơn, đa tạ tỷ tỷ. Mặc dù tiếng cảm ơn này có chút cắn răng nghiến lợi, nhưng Lãnh Ba ngược lại đặc thích, hướng phía dưới đài nói, tiểu muội muội, lỗ tai thỏ đợi nàng hát xong sẽ trả lại cho ngươi được không? Sau đó, Lãnh Ba xuống đài đi, lưu lại mang lỗ tai thỏ Triệu Lệ Á ở trên đài tiếp tục biểu diễn. Nàng cũng không dám lấy a, lấy lời nói, quan hệ tỉ muội được rồi pháp liền xuyên bang. Người chủ trì sau màn giới thiệu chương trình. Tiếp đó, xin mời Triệu Lệ Á cho mọi người mang đến Lý Thiết trụ tác từ tác khúc ca khúc Mộng Lý Hoa. Triệu Lệ Á không thể làm gì khác hơn là thu hẹp tâm thần, cố nén xấu hổ cảm, tiếp tục biểu diễn. Bất quá, trở lại dưới đài, Lãnh Ba nhìn ánh mắt của nàng, để cho Triệu Lệ Á không chịu nổi. Này đã không phải khiêu khích, đây chính là công khai làm nhục. Chuyện này nàng rõ ràng, bởi vì nàng năm ngoái chính là chỗ này sao làm. Rốt cuộc hát xong rồi bài hát này, Triệu Lệ Á vội vã xuống đài, đem lỗ tai thỏ trả lại cho vị kia nhị thứ nguyên muội tử. Muội tử lại nói đưa ngươi. Triệu Lệ Á không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ tai thỏ trở về chính mình chỗ ngồi, tiếp tục xem Lý Thiết Trụ cùng Justin biểu diễn. Lý Thiết Trụ khiêu vũ quả nhiên lại té. Các khán giả ầm ầm khen ngợi, 12 liền Quảng Đồng loạt suốt, không có Tiêu Chảy sắp xếp mang. Lãnh Ba cùng Triệu Lệ Á vị trí theo sát, đột nhiên đoạt lấy Triệu Lệ Á lỗ tai thỏ, lại cho nàng đeo lên. Triệu Lệ Á, miêu tử ngươi có ý gì? Lãnh Ba, miêu cho ngươi đeo đạo cụ a, ngươi mang thật đáng yêu, chủ nhân nhất định thích. Triệu Lệ Á hoảng sợ nhìn chung quanh, rất sợ có người nghe được. Cũng còn khá Lãnh Ba thanh âm khống chế được rất tốt, lén lút nói, Triệu Lệ Á, chán ghét, cái gì chủ nhân, muốn cười, chúng ta nhưng là hảo tỉ muội, đừng để cho ống kính chụp tới chúng ta cãi nhau. Oa, người lỗ tai thật là mềm a, lông xù, đủ rồi a, Trúc Nhi là Husky, ta là miêu tử, bây giờ còn kém ngươi, con thỏ nhỏ đập, thảo, đúng vậy. Chúng ta thỏ đập thật là cực kỳ thông minh. Lãnh Ba lực công kích vẫn là rất nhộn nhịp. Ta không biết xấu hổ. Ngươi cần thể diện. Cái này gọi là không đối với xưng ưu thế.